Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 445, góc truyện audio.com. Bạch Thúc Diệp mang giày cao gót bị kéo lảo đảo một bước, đỡ thân xe mới vất vả đứng vững. Lục tung đồ anh, là cô không đúng trước nhưng. Tôi không cố ý lục tung đồ anh, nhưng tôi cho là anh cho đến nay luôn không phải là người hẹp hòi như vậy. Thật ra trước kia, đừng nói là ví tiền, thứ gì anh cũng cho phép cô lục tung. Tuy nhiên, cô biết hôm nay đương nhiên không còn như trước. Bạch Thúc Diệp nhìn anh dò xét, lại nhìn ví tiền được bảo vệ gắt gao bị ném vào trong xe, nói. Hay là anh đang khẩn trương vì vừa rồi tôi thấy tấm hình kia? Dạ Kiêu sừng sốt nhưng chỉ vẻn vẹn một giây. Một giây sau châm chọc nhìn cô tựa như cảm thấy lời nói của cô thật buồn cười. Em sẽ không tự mình đa tình cho là người trong hình vừa rồi là em chứ? Bị một câu chọc thủng tâm tư, Bạch Thúc Diệp hơi lúng túng. Bởi vì mong đợi nên lòng hơi cao lên. Nhưng tiếp đó, lời của người đàn ông làm lòng cô trầm xuống lần nữa. Đó là hình Nạp Lan, muốn xem hình sao, Dạ Kiêu nói, mở khóa xe cao cao tại thương hất cằm. Tự lấy xem đi, Bạch Thúc Diệp hít sâu một hơi, trước sự châm chọc của người đàn ông cô cũng cảm thấy dáng vẻ tự mình đa tình rất buồn cười. Hiện tại, Dạ Kiêu đối với cô không còn như quá khứ nữa, cô vẫn có mong đợi không nên có. Sao không bị anh châm chọc chứ? Không cần, cô tỉnh táo lại, trên mặt nở nụ cười lão luyện, ngón tay dài mềm mại vén tóc ra sau tai, khôi phục lại dáng vẻ yêu nhã không có sơ hở nào để tấn công ban đầu. Chỉ cần không phải hình tôi là được, có phải là Nạp Lan hay không, đối với tôi mà nói, đều không quan trọng. Dạ Kiêu nhất thời hiểu ý cô, thì ra là vậy, vừa rồi cô để ý tấm hình kia chỉ vì lo lắng anh vẫn nhớ không quên cô. Anh rũ mắt lạnh lạnh nhìn cô, hận ý dày đặc trong mắt hóa thành chán ghét. Anh không nói gì, mở cửa xe ghế tài xế, mặt không biểu tình ngồi lên. Sau đó, hạ cửa kính xe xuống, một hộp thuốc từ trong xe ném ra trúng người Bạch Thúc Diệp. Một góc hộp giấy cứng xẹt qua cổ cô không tránh, trên da thịt trắng nõn lập tức bị vạch ra một đường vết máu thật dài. Hộp thuốc rơi xuống, cô khẽ run, sau đó theo bản năng tiếp nhận hộp thuốc. Ánh mắt nhìn qua, hai chữ, ngừa thai, bất ngờ rơi vào trong mắt cô. Hô hấp của cô nghẹn lại, ngực như bị một viên đá lớn đè nặng, khiến cô muốn nghẹt thở. Vừa rồi anh đột nhiên xoay người rời đi chính là đi mua hộp thuốc. Anh suy nghĩ rất chu đáo, người đàn ông lái xe đi, mặt cương nghị lạnh lùng. Ý của tôi, không cần tôi nói em nhất định cũng rõ. Thanh âm lãnh khốc không có chút nhiệt độ, cô chỉ cảm thấy so với trời đông giá rét còn lạnh hơn. Lạnh đến thấu xương, cảm ơn anh suy nghĩ chu đáo như vậy. Bạch Thúc Diệp không nhìn anh, động tác lưu loát mở hộp thuốc ra, lấy hai viên thuốc. Ngay cả nước cũng không cần, cứ như vậy nuốt xuống. Cô cho là mình có thể rất bình tĩnh, nhưng bàn tay run rẩy đã bán đứng tâm trạng rối loạn của cô. Chẳng qua là, ở trong mắt Dạ Kiêu, dáng vẻ của cô kiên quyết lại lưu loát. Không có chút khổ sở, càng không có chút do dự. Điều này làm cho anh cảm thấy ngực bị hung hăng đánh một quyền, vô cùng đau đớn khó chịu. Anh vốn cho là hành động của anh vô liêm sỉ như vậy, cô ít ra phải ầm ĩ với anh. Với tính tình của cô trước kia, cô nhất định sẽ hung hăng ném hộp thuốc vào mặt anh. Nhưng mà, cô không có, dù cô thật sự ầm ĩ với anh cũng sẽ không cảm thấy trong lòng khó chịu như vậy. Anh lại quên, Bạch Thúc, góc truyện audio.com, Diệp này, sớm đã không còn là Bạch Thúc Diệp trước kia. Dù sao anh vẫn chưa đủ tỉnh táo, trong lòng thoáng qua ngượng ngùng. Chợt cảm thấy vô lực lại không có hứng thú, chân dùng sức xe nhất thời bay ra ngoài như đạn. Thanh âm động cơ dọa sợ những người chung quanh tránh xa 90 dặm. Tốc độ xe khiến những xe khác cả kinh, suýt chút nữa quẹo tay lái đụng vào tường. Ai không muốn sống nữa sao? Có tài xế nhô đầu ra, mắng lên, nhưng vừa nhìn thấy mặt rét lạnh của người đàn ông trong xe liền bị dọa đến nuốt xuống. Người đàn ông này, mặc dù rất dễ nhìn, nhưng khí thế kinh người kia, vừa nhìn liền biết không phải người dễ trêu chọc. Sụ mặt dáng vẻ lãnh khốc thật giống như quỷ sa tăng đến từ địa ngục. Lúc nào cũng có thể móc súng ra lấy mạng người ta. Cô gái, người đàn ông này trông không phải người lương thiện, sao cô ngồi chung với người như vậy? Người phụ trách thu tiền bãi đậu xe không biết đứng đó từ lúc nào. Nhìn chiếc xe chạy như bay kia, đồng tình nhìn hộp thuốc ngừa thai trong tay Bạch Thúc Diệp. Chậc chậc, loại đàn ông không chịu trách nhiệm này, tôi thấy cô nên sớm chia tay với anh ta đi. Trên cổ cô không sao chứ? Bạch Thúc Diệp phục hồi thiên tinh, sờ cổ mình, ngón tay dính chút máu. Bị thương, nhưng cô giống như bị đau đến chết lặng, không cảm giác được. Lắc đầu, không sao, vết thương nhỏ này đối với cô mà nói, coi là gì. Loại đàn ông này nha, nếu không phải thấy cô là một cô gái xinh đẹp bị bạo lực gia đình, ngàn vạn lần đừng bị loại đàn ông hung ác này phá hoại. đối phương vẫn nói lời thành khẩn, tận tình khuyên cô. Bạo lực gia đình, hai người bọn họ, ngay cả một gia đình cũng không có, lấy đâu ra bạo lực gia đình. Bạch Thúc Diệp chua xót nghĩ, Dạ Kiêu quả thật không phải là một người tốt, nhưng cô cũng không phải người hiền lành gì, hai người cùng lắm là tám lạng nửa cân thôi. Cô không nghe đối phương nói gì nữa, chỉ lễ phép khẽ gật đầu, ném thuốc còn dư lại vào thùng rác chuẩn bị đi vào bệnh viện. Chị Thúc Diệp, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Bạch Thúc Diệp quay đầu, Hạ Thiên Tinh xách giỏ trái cây ôm hoa đến. Lập tức thu hồi khói mù trong tim, xách giỏ trái cây trong tay cô thay cô giảm bớt sức nặng, cố làm vẻ ung dung nở nụ cười. Chị cũng chuẩn bị đi mua hoa, nếu em đã mua đủ chị không cần chuẩn bị nữa. Ánh mắt Hạ Thiên Tinh sâu kín nhìn cô yên lặng đưa nước vừa mới mua cho cô. Uống miếng nước đi, động tác của Bạch Thúc Diệp hơi ngừng lại, nhìn chai nước kia, lại nhìn cô. Đến lâu rồi, giống như không để ý đến hỏi, nhận chai nước uống mấy hớp. Thuốc kia vốn ngăn ở cổ họng, đắng khó mà chịu đựng. Bây giờ có nước vị đắng kia không hề hòa tan, ngược lại từng chút truyền vào lòng cô. Hạ Thiên Tinh nhìn vẻ mặt thê lương của cô trong lòng cũng không nhẫn tâm. Cách chương.